Sổ ước luân hồi, chương 220, thảm chiến đoạt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Nhiễm Nam một mình đấu bẩy, lo rằng cậu ta sẽ thiệt thòi. Cậu nhóc là đầu tàu của cái nhóm này, không có cậu ta Lục Hồng Huấn cũng chưa chắc có năng lượng để làm cái gì, khỏi nói tới việc tương lai giúp mẹ con mình thoát ly Quách gia. Lý Nhượng vội vàng rời khỏi lồng gió phòng ngự cô bày ra, bản thân nhỏ bé của cô đằng không bay lên định bụng trợ giúp Tà Nam. Rồi bất chợt mắt ta nhìn mắt nàng. Cặp mắt đỏ khiến Lý Nhượng dùng mình cảm thấy sự không ổn. Quả nhiên trước khi cô bay lên Lục Hồng Huấn đã có ý ngăn cản là đúng. Quách Thị Hoa cùng Nguyệt Dạ đứng trong nhóm người nhìn Nhiễm Nam trở về vừa định lên tiếng hỏi han quan tâm cũng bị thái độ của Tà Nam làm cho câm nín. Cút, đừng có đến làm phiền ta không thì cả bọn mi ta cũng đánh. Tà Nam chua mỏ lên quát, sau đó mặc kệ Lý Nhượng và mọi người phân vân đi hay ở lại giúp hắn lập tức ra chiêu. Thực lực do di chứng ma hóa và hậu quả kéo dài ma hóa quá lâu mà tụt không phanh. Sở dĩ cấp bậc trên 100 như hiện tại của Tà Nam, thực lực hắn phải gần bằng thậm chí là hơn Quách Phong. Ấy thế mà chiến lực bây giờ chỉ tầm ngang ngửa mấy tên dị nhân như Demon Monkey mà thôi. Không sao, chiến lực tầm nào có thủ đoạn tầm đó. Trước khi 7 tên ô hợp kia thỏa thuận xong cách tấn công tránh bị đánh lén từ đồng bọn. Tà Nam vung tay, một cái thần khí khí 7 màu nhộn nhạo biến hình. Cả hòn đảo hoang và một vùng rộng vài cây số xung quanh, kể cả vùng trời cao bên trên đều bị một mê cung các con đường xéo, xiên, ngang, dọc đoạn uốn lượn, đoạn thẳng băng chiếm trọn. Những đoạn đường này là do thần khí kéo dài rồi quấn quéo tạo ra thành cả một mê cung lớn, toàn bộ là bán trong suốt, bên trong có những điểm sáng màu sắc khác nhau. Giới hoàn màu đỏ nhạt và giới tinh bay vòng quanh thân thần khí rồi di chuyển nhanh chóng hết từ đoạn này sang đoạn khác. Một mình đấu với lượng đông địch nhân. Trong nhóm kẻ địch chắc hẳn sẽ có kẻ cận chiến, có kẻ đánh xa. Nếu lo đấu với tên cận chiến thì sẽ bị tên đánh xa đánh lén, nếu bay lên đấu với kẻ đánh xa thì tên cận chiến cũng bay được đuổi theo dây dưa phá đám. Sức mạnh lúc này lại tụt thấp nên Tà Nam phải tạo ra môi trường có ưu thế cho hắn để hắn. Điều này phải dựa vào tốc độ chạy của hắn mà thôi. Vậy thì mình chạy và ép chúng phải bay. Nhưng chạy thế nào đây? Nếu chúng cố tình bay cao thì mình làm sao chạy trên không được chứ? Thế là hắn ta tạo ra mê cung đường chạy bằng thần khí để mình có chỗ đặt chân. Bọn kia nếu muốn hạ hắn đoạt thiết bị thì buộc phải đi vào vùng mê cung, chui vào tầm tấn công cận chiến của Tà Nam. Nếu chúng không vào, vậy một số tên chuyên cận chiến hoặc những tên tấn công từ xa khó mà đánh chúng mình khi mình có thể lợi dụng mê cung để tránh đòn. Sở dĩ phải tạo mê cung đường chạy như vậy còn có nguyên nhân khác, đó là sát thương mà Tà Nam có thể tạo ra. Nếu đấm tay không thì sát thương lúc này chỉ đạt tối đa 6,4 tinh điểm X-gen, nếu điều khiển thần khí bay đi công kích thì chỉ đạt 9,7 tinh điểm. Nhưng nếu biến thần khí thành bao tay rồi mang vào để đấm người khác thì vừa lực đánh vừa kết hợp sát thương vũ khí thương tổn gây ra lúc này có thể đạt đến 11,45 tinh điểm. Mang bao tay đánh người là phải đánh cận thân, tốc độ bay không chắc là ưu thế khi quần chiến, vậy thì đành dùng tốc độ chạy. Mê cung đường chạy bộ do thần khí biến thành chính là mục đích như vậy. Chạy trên nó tấn công cận chiến kẻ địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên biết đối với thể tu hoặc mệnh tu thì chạy bộ có tốc độ nhanh hơn bay rất nhiều. Chỉ có linh tu mới bay nhanh hơn chạy mà thôi, lúc này địch nhân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thấy ớn mà bỏ đi đợi khi khác đánh lén Tà Nam. Chuyện này khó xảy ra khi mà chúng đang đông hơn Tà Nam gấp 7 lần. Hoặc là chúng phải dùng khả năng bay lao vào trong phạm vi mê cung để đánh cận chiến với Tà Nam. Chỉ cần thần khí đang ở dạng mê cung lại mọc thêm gai nhọn bất thình lình chọt lên kìm hãm tốc độ bọn chúng. Như vậy lợi thế Tà Nam liền chiếm hết, nếu chúng dám đặt chân lên những con đường của thần khí biến ra, vậy tới số chúng rồi. Thần khí dưới chân chúng sẽ biến đổi lần nữa trói chúng lại, tới đó thì thảm. Trong 7 tên chỉ có bố già là thuần túy đánh xa. Thiệt thòi cho lão, vừa đinh bay tít lên trời kéo dài khoảng cách để tấn công Tà Nam một cách an toàn thì gặp trò mèo của tên này. Cái tên thích đánh kiểu va chạm đường đường chính chính bằng mệnh lực hơn là giờ thủ đoạn lực lượng khác. Lão đành cắn răng bay xuống trở lại, dù dị năng của lão có thể điều khiển từ xa nhưng mấy cung đường Tà Nam tạo ra thật có hiệu quả nhiễu loạn thị giác. Mà yếu điểm cố hữu của dị nhân linh dị chính là độ chính xác đánh xa kém, bị nhiều vật cản như vậy, không xuống gần để phân biệt cho dễ thì chỉ có nước đứng nhìn chứ đánh chúng ai. 5 tên còn lại đều thuộc cận chiến, chúng cũng muốn đạp lên mê cung mà đi nhưng lại sợ có bẫy. Cả 5 tên đều dùng khả năng bay đuổi theo Tà Nam trong mê cung ý đồ đánh hội đồng tên này. khó cho chúng, bây giờ mình bay còn Tà Nam thì chạy, vừa đuổi theo vừa để ý tránh gai nhọn chọt tới làm cho thằng nhóc chạy nhanh hơn chúng bay thì sao mà hội đồng tên này được nữa. Tạo cơ hội cho Tà Nam đánh sâu lâu từng tên, Bella 3 là đặc biệt nhất, dị năng thôi miên cấp độ sâu của ả vốn là một át bài mạnh mẽ, ra đấu 10 trận thì có 9 trận thắng lợi. Đáng tiếc lần này gặp Tà Nam có cấp bậc hồn tu còn cao hơn ả trốn xa xa dưới mặt đất dạn như dạn ị hòng thôi miên bằng sóng não từ xa lên Tà Nam mà chả thấy si nhê gì. Trở thành phế nhất trong 7 tên, ả giận quá xoay qua tìm đám Lý Nhượng để bớt nhục. Cũng là để dùng làm con tin Tà Nam nếu cấp trên của ả là Hắc Lão Đại thất bại. May mắn làm sao tinh thần lực của Lý Nhượng cũng rất mạnh. Tạm thời Bella 3 chỉ có thể giằng co mà chưa hoàn toàn bắt cóc được nhóm của cô. Mê cung quắn quéo giúp Tà Nam có cơ hội chiến đấu một trong chớp nhoáng, gạt bỏ lợi thế đông người của kẻ địch tránh cho Tà Nam đỡ trái thì hở phải. Mà một chọi một thì hắn chả ngán ai bao giờ. Năm tên Hắc Lão Đại, Hello Kitty, hội phó 1 của Hello Kitty, hội phó 2 của Hello Kitty, Epicone lần lượt bay đuổi theo Tà Nam khi hắn chạy như một làn gió trong mê cung. Quẹo trái rẽ phải, Tà Nam như cái bóng mờ khiến chúng hoa cả mắt. Epicone là tên biến thái nhưng thiếu kiên nhẫn. Thấy bay đuổi theo không kịp hắn liền hạ chân lên thần khí định bụng dùng tốc độ chạy nhanh hơn đuổi theo tự tin rằng nếu có thể chạy được thì những gai nhọn cũng không thể mọc kịp mà chặn đường. Ai ngờ chân vừa chạm lên cung đường thần khí thì từ dưới chân hóa ra 2 sợi dây. Nó nhanh như chớp chói Epicone thành cái bánh trưng nằm trên đường mê cung. Tà Nam còn chạy qua chạy lại 2 lần đạp lên mặt hắn in mấy cái dấu chân cát đất. Lúc này Tà Nam đang vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần khí nhờ mệnh lực mà tăng mạnh độ mềm dẻo cũng như khả năng chống chịu. Epicone với dị năng rung động tần suất cao, sát thương 30 tinh điểm cũng không thể đánh cho thần khí đang biến thành mê cung trở về nguyên dạng. Hắn chỉ có thể ủy khuất bị trói ở đó mà thôi. Còn lại 4 tên, học hỏi đau thương từ Epicone nên không dám đặt chân lên mê cung, chỉ có thể bay bên cạnh các cung đường mà đuổi theo cái bóng của Tà Nam. Bố già thì khỏi nói, lão bay chậm như con rùa đối với Tà Nam và 5 người cận chiến kia. Bất đắc dĩ lão đành đứng quan sát mà thôi. Vốn tay lão cũng đã tách khỏi người, mang theo lưỡi kiếm năng lượng đuổi theo Tà Nam để chém nhưng Tà Nam chạy mặt trên cung đường mê cung rồi quẹo mặt dưới, lão toàn chém hụt trong gang tấc. Cũng nhờ lão mà hiện tại Tà Nam chưa rảnh để chính thức tấn công tên nào vì đòn tấn công của lão quá nhanh buộc hắn chỉ có nước lo tránh né. Nếu để chúng đòn, mấy tên cận chiến kia sẽ được lợi thế tiên cơ mất. Tà Nam cũng vài lần chạy về phía bố già định tần lão trước nhưng lão khá là danh ma, lão chỉ hạ đến bên ngoài mê cung mà thôi chứ không chui hẳn vào phạm vi bên trong. Tà Nam muốn đánh cận chiến lão thì phải rời mê cung ra ngoài mới được. Tạm thời mặc kệ lão này vậy tìm cách giam 2 cái bàn tay bay bay kia của lão mắc ôn này trước rồi tính tiếp. Thế là trong mê cung diễn ra một màn truy đuổi ngắn ngủi kỳ lạ. 4 tên dị nhân cận chiến bay đuổi theo Tà Nam ở trước mặt. Xung quanh thi thoảng lại thấy ánh kiếm năng lượng lóe lên chém hụt Tà Nam. Tà Nam thì vài lần búng người nhảy từ đường này sang đường khác định chộp lấy đôi bàn tay biết bay của bố già nhưng cũng hụt. Epicone thì bị trói thành cái bánh trưng, gai nhọn từ mê cung liên tục đâm chọt tua tủa lên ngăn cản tốc độ bay của đám kẻ địch. Bố già ức lắm, chém không trúng được phát nào khiến lão cay cay trong lòng ngực. Quan sát một hồi não lão sáng lên, tại sao mình không phá hủy cái mê cung đường chạy ngoằn ngoèo này nhỉ? Mấy tên kia bị thằng nhóc này quay cho chóng mặt rồi nên mới không nghĩ tới chuyện này. Thằng nhóc, để ta phá nát cái mê cung này xem mày còn chạy đằng nào. Chậc chậc, bố già nghĩ mình thông minh mà đâu biết lão là con ếch trong hang dưới đáy giếng chứ. Không phải những kẻ kia không muốn phá hủy mê cung mà là đã thử rồi nhưng không được. Lão bị mù hay sao mà không thấy Epicone đang ra sức dẫy dụa dùng hết sức dị năng tần suất rung động cao hòng bức phá dây trói kỳ lạ trong suốt có điểm sáng 7 màu. Sợi dây với mê cung rõ ràng là một, Epicone có chiến lực 30 tinh còn cao hơn cả Hắc Lão Đại ở trạng thái bình thường mà cũng không phá được dây trói thì nói gì tới bọn họ chứ. Nhìn Epicone đáng thương như vậy, mấy tên kia biết nếu là chúng thì cũng không phá hủy được mê cung này một mình. Muốn phá hủy thì phải hợp sức, nhưng mà không vui đâu, ngoại trừ Hello Kitty có 2 tên đàn em hội phó trợ giúp. Chỉ còn lại có lão Hắc Lão Đại cô đơn. Bella 3 của lão chỉ có dị năng tinh thần lực nhưng đã vô dụng với chiến trường này rồi. Lão đâu có rảnh mà phí sức cùng mọi người phá mê cung nữa. Lỡ đâu phá được mê cung tốn nhiều sức lực thì không phải Hắc Lão Đại lão thành con mồi trước Hello Kitty hay sao? Còn hợp tác với lão Sushi bố già kia sao? Cùng lắm là tạm bợ, làm sao bằng người cùng một nhà như ba tên phía Hello Kitty chứ? Không đáng tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lắm thì hôm nay không lấy được thiết bị, về nhà kéo lính qua thịt bọn cướp được thiết bị, không thì phá cho hôi lộ tin ra ngoài cho dị nhân các châu lục khác sang tranh giành. Hoặc đợi mấy tên này giành nhau kiệt sức thì mình lấy khỏe ứng mệt giành sau cũng được. Với ý nghĩ như vậy nên Hắc lão đại dần dần chậm lại, giữ sức không cố đuổi theo Tà Nam nữa. Bố già tự cho thông minh, không tấn công Tà Nam nữa mà quay sang cào cấu cái mê cung. Ánh lửa va chạm tóe loe, lão thấy thế tưởng làm mừng, nghĩ mình có thể thành công nên tập trung ra sức. Chém chém chém, hai bàn tay lão bay bay mang theo hai lưỡi kiếm năng lượng cô đặc ra sức chém. Phải chém cho mê cung hỏng thì thôi, Tà Nam cũng dễ thương lắm, không nỡ để lão làm chuyện vô vọng. Hắn cố ý điều khiển thần khí chỗ đoạn bị chém ra vẻ sức mẻ càng khiến bố già hăng máu chém thêm. Lão nào biết rằng như vậy chỉ vô ích mà phí thời gian. Tạo cơ hội cho Tà Nam giành tay quay đầu đánh về phía Hello Kitty và hai tên hội phó của hắn. Thế cục chỉ qua có 3 giây từ việc 1-7 biến thành 1-3. Tà Nam búng chân từ cung đường A qua cung đường B, xuất hiện lù lù trước mặt hội phó số 1. Cánh tay mang theo bao tay gai thần khí đấm thẳng tới một cú trời giáng. Kể ra cũng khổ cho đám hội chủ này, gặp ngay tên biến thái Tà Nam có phong cách chiến đấu không giống ai. Nếu cả 7 người bọn chúng cùng một tổ chức một lòng không tranh giành mà hợp sức thì Tà Nam còn lâu mới có thể phản công. Bây giờ hay rồi, một Bella 3 vô dụng phải đi qua. Chơi, với nhóm Lý Nhượng, một Epicon bị trói thành bánh tét, một lão già não tàn bố già bị dụ làm chuyện rùi bu vì lão không rõ cách thức tác động sức mạnh của dị nhân cường lực cận chiến, không biết rằng Epicon đã ra hết sức vẫn không thoát trói được. Một Hắc lão đại âm mưu giữ sức. Tất cả đã làm nên bi kịch lúc này đây của hội phó số 1 dưới trướng Hello Kitty. Hello Kitty, hội phó số 1 và số 2 của hắn, cả ba tên đều là dạng cận chiến tay thật chân thật đấm nhau bình bịch. Vì thế khi Tà Nam quay đầu nhảy sang tấn công hội phó số 1 thì hai kẻ còn lại cũng đang ở bên cạnh. Hội phó 1 là kẻ có phòng ngự hơn 42.000 điểm. Tà Nam hiện tại có mức sát thương tạo ra cơ bản là 1.620 điểm, hơi thấp là do hậu quả từ kéo dài ma hóa mà ra. Kỹ thuật điều hòa hơi thở giúp gia tăng gấp đôi, biến dị sau sinh lại tăng lên 2 lần, điểm số đạt 6,49 tinh điểm nếu chỉ dùng tay không chiến đấu. Để bảo đảm một đòn thành công nhất có thể, Tà Nam trong nháy mắt giải trừ sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến hai bậc ba mặt phòng thủ, ngay lập tức sau đó sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến hai bậc ba kích khởi lại, lần này khi được bật lên trong 3 chỉ số công. Phòng, tốc độ di chuyển thì cái được tăng lên gấp 4 lần là sát thương. Tà Nam kích biến 2 lên, bỏ qua phòng thủ, sát thương mãnh hổ đột tiến, tăng đến 45,81 tinh điểm X-gen khi mang bao tay gai nhọn bán trong suốt vào để tấn công. Lực phòng ngự của Tà Nam giống như cái quần nhỏ của Sugar Baby bị anh yêu tụt xuống. Nó lập tức chỉ còn 6,49 tinh điểm trên cơ thể. Dựa vào ảo y lại thêm được một ít bảo đảm, bất đắc dĩ Tà Nam phải cùng lúc sử dụng ngoại sát pháp. Biến 2 bậc 2, dựa trên cái nền là cơ thể lúc này, giáp sát tạo ra mang phòng ngự 9,73 tinh điểm. Tổng tất cả thủ số lại thì cũng chẳng chịu nổi một đòn toàn lực của địch nhân khi bọn chúng đều có thể đánh ra sức mạnh cỡ 30 tinh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên Tà Nam không chỉ quyết đánh tới mà còn phải không tiếc 5% lượng mệnh lực cho mỗi cái giáp sát. 9 cái giáp sát được Tà Nam tạo ra trong nháy mắt thủ được bao nhiêu thì thủ vậy. Nên biết sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 3 cần cái nền là cấp độ mệnh tu trên 100. Bên cạnh đó khi thi triển sẽ tiêu hao đến 55% mệnh lực. 45% còn lại 9 cái giáp sát nói trên cũng đã nuốt hết rồi. Một cú tấn công này, Tà Nam là bất chấp thương tổn có thể nhận phải mà lấy mạng địch nhân. Dù sao hắn là mệnh tu, chuyện lấy thương đổi thương là ăn cơm bữa. Cú đấm 45,81 tinh điểm cấp tốc đập vào mặt hội phó số 1. Cùng lúc Tà Nam trong lớp ngoại sát giáp lách đầu nhanh nhất có thể. Với tốc độ ra chiêu của đôi bên, lại cận thân đánh nhau, muốn né hoàn toàn là điều gần như không thể. Bụp, bụp, bành, hai tiếng đầu tiên phát ra cùng máu đỏ. Tiếng thứ ba là do con đường mê cung bị lão Sushi bố già chém biến về nguyên dạng do không còn được sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Báp, phòng ngự cho, từ dưới mí mắt Tà Nam kéo tròn thành một lỗ xuống gò má và càm. Hắn bị hội phó số 1 đấm bay một phần đầu lâu. Nhờ vào độ dày của 9 cái giáp sát nên cú đòn lợi hại này đã lệch đôi chút cũng khiến Tà Nam không chết ngay được. Nhưng mà cơn đau từ vết thương này thật không phải con người có thể chịu được. Cùng lúc một đòn mạnh nhất hiện tại của Tà Nam cũng đục một lỗ giữa cổ gã hội phó này. Đầu thì lắc tránh đi được nhưng cần cổ thì khó rồi. Giữa hai bên, lựa chọn vị trí đánh đã lộ ra ai có trí tuệ hơn rồi. Hội phó số 1 ăn một đòn không thể bị chí mạng như vậy. Dù sao hắn phòng ngự 42,6 tinh điểm nhận lấy sát thương 45,81 thì cũng không thể một đòn là tan nát được. Sở dĩ hắn ta rơi xuống dưới đảo chết tươi là vì bao tay trên tay Tà Nam không chỉ giúp hắn đánh một cú rồi thôi. Ngay khi va chạm, thần khí đã rung động với tần suất vô cùng nhanh, nhanh còn hơn tên sở hữu dị năng. Rung động tần suất cao, epicon nữa, một đấm mà bằng vô số đấm. Xuyên cổ chết tốt, hội phó số 1 là dị nhân không phải thể tu, dị năng tuy có thể bảo vệ và hồi phục cơ thể nhưng lại không thể cấp tốc tái tạo được cũng không thể thay thế công năng của cơ quan nội tạng tạm thời giống như gã chân tâm hay nhiễm nam được. Đợi cái cổ kia lành lặn lại thì hắn đã chết vì ngạt thở rồi. Cắn chặt răng không kêu đau, Tà Nam không chỉ bất ngờ giết được một tên mà sườn phải cũng bị hội phó số 2 đục cho một lỗ ảo y cũng biến thành tấm vải kẹt bên trong lớp giáp xác. Tên này phải vội dịch ngang một bên tránh không cho cú đấm của gã hội chủ số 2 ngoáy phá bên trong thêm nữa. Máu từ lỗ hồng cùng mấy mảnh xương theo di chuyển mà văng lẻ tẻ ra ngoài. Bên cạnh hai vết thương thê thảm, một trên đầu và một ở sườn. Bả vai trái Tà Nam cũng bị một đấm gãy lặt lìa do Hello Kitty làm ra. Như đã nói thì Hello Kitty có dị năng tụ lực và nổ ngay vị trí hắn đấm trúng. Một đấm mà hai lần sát thương, một bên ngoài và một nổ bên trong cơ thể mục tiêu. Cho nên, ầm một tiếng trầm đụt, Tà Nam vừa dịch ngang sang bên thì vai trái liền nổ nát từ trong ra ngoài. Thê thảm không chịu nổi, tay trái chỉ còn lớp giáp xác mềm nhẹ giữ lại, lặc lòi lung lay. Tốc độ chiến đấu rất nhanh, hội phó số 1 bị đục thủng cổ vẫn còn chưa kịp cảm nhận hơi thở bị đứt quản, vẫn còn ngáp ngáp. Tà Nam vừa di chuyển xa ra thì hai tên còn lại tuy có kinh hãi nhưng không chùng tay, truy đuổi trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mili giây thứ hai khi hai bên sát lá cà. Tà Nam lộ ra nanh nhọn cười to ghê rợn, càng thảm hắn càng điên cuồng chiến đấu, dù bị Hoang Đường giữ đầu sách đi, dù sau đó thảm chiến hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ chạy. Nếu không có cách giải quyết địch nhân vậy tử chiến đến cùng chính là đạo chiến đấu của Tà Nam. Bay sang bên không phải để trốn, bay sang bên chính là muốn hai tên Hello Kitty và hội phó số 2 đuổi theo. Chúng có chớn đuổi theo Tà Nam bất ngờ quay đầu ngược lại. Mệnh lực lúc này nhờ vào lên cấp 100, giới hoàn tuy bị giảm hiệu quả nhưng vẫn còn giúp Tà Nam có được 200% trữ lượng mệnh lực. Biến 2 bậc 3 lần đầu để tạo mê cung bền chắc mất 55%. Sau đó lại chuyển sang biến 2 bậc 3 sát thương lại mất thêm 55%. 9 cái giáp sắc ngốn thêm 45%, 200 phần đã mất đến 155 phần. Chỉ còn lại lượng mệnh lực tương đương gần 45 phần mà thôi. Thêm vào biến dị sau sinh, càng ăn đòn nặng mệnh lực hồi càng nhiều. Tới hiện tại Tà Nam vẫn còn có hơn 60% mệnh lực để cuồng đấu. Bố già lúc này đã tỉnh táo lại nhưng lão lại không trợ giúp Hello Kitty. Giúp, buồn cười, đợi chúng và thằng nhóc kia lưỡng bại mình nhảy vào ăn hôi còn sướng hơn. Ngoại trừ lão thì cũng còn một tên bàn quang xem cảnh đó là Hắc Lão Đại. Hello Kitty vốn gian xảo, đâu có chấp nhận chịu thiệt như vậy. Dù sao thằng nhỏ này đã bị thương quá nặng rồi, hội phó số 2 có lẽ đã đủ sức giết hắn, hắn phải giữ sức tránh hai lão cáo già còn lại hội đồng mình. Lỡ tên nhóc điên lên liều mạng cắn mình thì sao đây? Ấy thế là tên này liền phạm sai lầm không nên phạm, chậm một nhịp khiến đàn em của mình theo gót tên trước đó chầu ông bà ông vãi. Chỉ khi nhìn thấy hậu quả hắn mới tức giận lao tới lấy mạng Tà Nam. Tà Nam tuy đã thương tổn cực nặng, nhưng sát thương vẫn mạnh như thường. Hello Kitty trùng chân một nhịp, kết quả hội phó số 2 lại đấm gãy cả tay còn lại của Tà Nam. Nữa đoạn tay liền tung bay theo gió, cánh tay này Tà Nam buộc phải bắt chéo trước mặt đỡ cú đấm đoạt mạng, lợi dụng tầm nhìn bị che mà lắc đầu né khiến tên hội phó đánh sượt vào lỗ thủng cũ trên mặt. Thần khí vốn đang hóa dạng bao tay gai nhọn mang trên nắm tay thì đã mất tích. Không, đúng hơn là nó đã biến thành một đôi giày bót gai tua tùa. Tà Nam bất chấp nhận thương, tung chân đá dọc từ dưới lên trên trẻ hội phó số 2 thành một nửa rưỡi. Chính là từ dưới háng trẻ lên tới tận ngực mới ngừng lại. Một tên nữa chết, Tà Nam lại bị phế thêm một tay phải, trước đó đã vỡ một mảnh đầu lâu, vỡ nát vai trái nên tay trái cũng chỉ còn dính chút da mà lung lay lắc lẻo, sườn bên bị đục thủng, nội tạng nhờ vào mệnh lực giữ lại mới không rơi hết ra ngoài. Cả người máu me rầm rề từ trong mấy lớp giáp xác chảy ra. Dù hồn lực mạnh mẽ nhưng đau đớn toàn thân cũng khiến mắt hắn muốn mờ mịt choáng váng. Đúng lúc này Hello Kitty vì giận dữ, hay đúng hơn là thời cơ đến để hắn lục đồ của Tà Nam cướp lấy thiết bị khuếch đại gen alpha. Sau ngày hôm nay, thế lực hắn là đông nhất còn sợ ai chứ? Cú đấm mang theo khả năng hai lần lực tác động sát thương 30,5 tinh điểm lướt mạnh về trước. Đập lên phòng ngự yếu ớt của Tà Nam lúc này, y chéo, à nhầm, binh một tiếng vang rồi. Cảnh tượng Tà Nam nát đầu vong mạng trong tưởng tượng của Hello Kitty lại không hề hiện ra. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 1 và 2 đều thuộc loại kích hoạt tức thời không cần thời gian kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến 2 tuy chưa hết thời gian duy trì nhưng Tà Nam chủ động giải trừ để bật trở lại biến 1 nhằm tăng phòng thủ. Sát thương, tốc độ cùng lúc, giày gai thần khí cũng biến thành lớp giáp mỏng bên ngoài hiệp trợ. Phòng ngự lập tức đạt 29,20 tinh điểm cho lớp ngoài cùng, chưa kể ảo y đã hoạt động trở lại bên trong mấy lớp giáp xác. Cú đấm 30,5 tinh điểm toàn lực của Hello Kitty chỉ làm Tà Nam rung động, sau đó lực hắn gửi lại trên thần khí phát nổ cũng không xuyên qua được toàn bộ để đánh lên người Tà Nam. Gần như chỉ khiến Tà Nam chấn động thổ một búng máu to rồi thôi. Cú đấm quả thật là mạnh nhưng Tà Nam không hề bị đánh bay đi. Từ giáp thần khí vươn ra những sợi vòi trói chặt cánh tay thuần của Hello Kitty. Bò cực nhanh lên rồi trói toàn thân gã lại. Bây giờ trong hắn chẳng khác gì Epicone khi trước. Nói tới Epicone, sau khi mê cung biến mất hắn cũng đã tự do trở lại. Lúc này đang ở bên cạnh bố già theo yêu cầu của lão, làm cận vệ bảo vệ lão tránh bị kẻ khác cận thân tấn công. Tà Nam trói được Hello Kitty, thời cơ đã đến. Không cần đợi địch thủ dẫy khỏi trói buộc tên này đã tự động giải trừ sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 1 để chuyển lần nữa sang biến 2. Hello Kitty vốn đang bị trói ra sức định dẫy thoát thì được tự do khiến hắn có cảm giác hụt hẫng mất phương hướng trong tích tắc. Tà Nam lại trở về sát thương to lớn, chân phải mang theo gai nhọn của thần khí khí 7 màu tung lên. Sát thương một cước 45,81 tinh điểm đập tới. Một cú này, Hello Kitty chỉ có phòng ngự 30,5 tinh điểm làm sao chịu nổi. Cú đá chưa chạm người, Hello Kitty đã cảm tưởng như thần chết vung lưỡi hái vào gã. Bên ngoài, Hắc lão đại, bố già thấy đã đến lúc liền ra tay. Hai tên này canh thời gian rất chuẩn. Từ loạt chiến vừa rồi chúng đã nhận ra khi sát thương Tà Nam cực cao là lúc phòng ngự sẽ cực thấp. Cùng thời điểm Tà Nam lần nữa nâng sát thương để giết Hello Kitty cũng là lúc chúng có thể lấy mạng Tà Nam. Chỉ cần ra tay nhanh cùng lúc tên này tấn công hội chủ Black Company là lúc thích hợp ra tay. Giữa hai kẻ này, xem ai nhanh tay hơn thì thiết bị khuếch đại sẽ thuộc về kẻ đó trước. Thế là, khi Tà Nam đỏ mắt đá vào cơ thể Hello Kitty từ đùi hắn lên tới ngực. Chân thò hẳn ra sau lưng đối phương, trái tim tên hội chủ nát bét còn dính trên lớp giáp thần khí khí 7 màu ở chân. Hai bàn tay tách rời của bố già cũng vừa lúc chém lưỡi kiếm năng lượng tới cổ Tà Nam. Hắc lão đại cũng cùng lúc thi triển dị năng làm năm giác quan của Tà Nam mất tác dụng. Trước mắt tối thui, không nghe, không ngửi, không cảm nhận được xung quanh bằng làn da. Tà Nam lập tức giống như một phế nhân thảm hại. Cú đấm với sức mạnh trên 33 tinh điểm kèm hiệu ứng xuyên thấu phần lớn phòng ngự của Hắc lão đại cũng đã đến trước ngực Tà Nam. Chết chắc rồi, lão già ta kể chuyện mệt quá. Hôm nay đến đây thôi, ngày sau gặp lại, bye các thiếu hiệp trong tiểu điếm này nhé. Ta và cháu gái về phòng nghỉ ngơi đây. Hana con mang đàn, chúng ta về phòng thôi. Tiểu nhị, mang thức ăn tối lên nhé. Cách chương.